Thần Điêu Phong Vân, chương 014, bầy sói. Gocchuyenaudio.com. Đi đầu hai cái thợ săn, thấy như vậy tình hình, nhanh chóng trao đổi một ánh mắt, trên mặt rõ ràng để lộ ra kinh ngạc vô cùng, vẻ mặt đen, bọn họ hai người ý tưởng giống nhau như đúc. Đều nghĩ đến Lý Hổ là cái yêu quái. Bọn họ như thế nào hiểu được hình ý quyền chủ yếu lộ số nhiều là mô phỏng một ít động vật vô cùng tự vệ động tác mà thành. Tức cái gọi là, tượng hình mà thụ ý, không cầu hình tượng nhưng cầu ý thực. Như rồng, hổ, hầu, mã, đà, gà, diệu, yến, xà, điểu, ưng, hùng, đằng đằng. Đúng là nhân loại cùng mãnh thú đấu tranh, hướng động vật học tập một loại thể hiện, luyện tập giả nếu không tìm căn nguyên đi tìm nguồn gốc. Học hầu quyền nghiền ngẫm hầu từ thân thể động tác, học xà quyền quan sát xà công kích đặc điểm, sẽ thủy chung khó có thể lĩnh ngộ quyền ý đem nên quyền loại tu luyện đến tông sư chi cảnh. Thời cổ quyền thuật đại sư ở thâm sơn rừng già chung quan sát động vật. Lĩnh hội thần ý rèn luyện quyền thuật bị người thường thấy được. Lập tức hội làm chính mình nhìn thấy thần tiên yêu quái, trở về sau tự nhiên truyền ra rất nhiều thần thoại chuyện xưa. Đương nhiên, thanh tùy tay ra. Này cũng là Quách Vân Thâm theo như lời luyện khí hóa thần bộ. Nếu là tái tiến thêm một bước, thanh âm nội liễm tĩnh lặng ẩn sâu, trở về chốn cũ, hoàn toàn vô thanh vô tức một mảnh hư không, đây là luyện thần phiên hư cảnh giới. Lý Hồ chạm xem trọng xa, lập tức phát hiện vài cái thợ săn, một bộ quyền chính ngay cả được rất tốt kính. Ở hai người xem sau khi, hắn chui quyền vừa thu lại, hóa xà hình vạn vì hổ hình, hai trên cánh tay cử tự nhiên phách đánh hư ấn xuống dưới, phát ra mãnh hổ xuống núi thâm trầm gầm rú. Dừng lại tư thế sau, ở trên tảng đá tùy ý tiêu sái động hai hạ chậm rãi đi bộ. Đem hơi thở vững vàng xuống dưới. Đang muốn mở miệng nói chuyện, rồi đột nhiên tiền phương truyền đến dày đặc tiếng bước chân, thậm chí còn có từng trận tiếng sói chu. Ngao, ngao, kia điên cuồng tiếng sói chu, làm chúng thợ săn mọi người sắc mặt đại biến, ở đại ngọn núi, gặp được mãnh hổ, gặp được hùng người mù bọn họ còn không sợ, một đám người liên thủ, ở đại ngọn núi, bọn họ có gan cùng gì dã thú chém giết. Bọn họ chỉ sợ gặp được bầy sói, điên cuồng bầy sói, số lượng càng nhiều, bầy sói lại càng đáng sợ. Không bao lâu gian vài cái thân ảnh chạy tới, đều là cả người vết thương lui lui, thợ săn đầu lĩnh nhìn đều là cả kinh nói. Là tảng đá bọn họ, sơn hạ thôn thợ săn là phân hai lộ vào núi thiệt nhiều đánh chút con mồi, đầu lĩnh cũng là thôn trung nổi danh hào thợ săn, kinh nghiệm thập phần phong phú, hiện tại lại như vậy chật vật, hai cổ nhân rất nhanh hiệp cái kia kêu tảng đá thợ săn cánh tay thượng bị sinh sôi tắp tới nhất đại khối thịt máu tươi rơi, sắc mặt tái nhợt nói. Lương đại ca, mau mau đi. Chúng ta giết nhất trích màu ngân bạch tiểu sói con, thế nhưng khiến cho thượng trăm trích bầy sói đuổi giết. Mặt khác một đôi đội ngũ trước mắt nhân nghe xong biến sắc nói. Thế nhưng có chuyện như vậy, chẳng lẽ đó là lang vương thằng nhãi con. Mọi người nhanh đến phía trước trong rừng cây đi, hiện lên thụ mới có thể tránh thoát này một kiếp. Gocchuyenaudio.com. Này phiến địa phương nhiều là bụi cây cỏ dại, còn có một ít đá vụn, không có một viên đại thụ có thể leo lên, chỉ có 100 thước ngoại cánh rừng chung mới có, lương họ thợ săn một chút đã nói ra duy nhất có thể mạng sống phương pháp, tuy rằng mười mấy cái thợ săn cho dù đụng tới lão hổ cũng có thể cứng rắn thượng, nhưng là đối mặt thượng trăm trích bầy sói, chỉ có chịu chết phân, cho dù 21 thế kỷ hạng nặng võ trang hỏa khí hung mãnh một cái sắp xếp binh lính đối mặt thượng trăm trích lang cũng muốn tử vong thảm trọng. Nhưng là đã muốn không còn kịp rồi, bầy sói rất nhanh liền đuổi tới, đều là gào thét đánh về phía mọi người, bất đắc dĩ lương họ hán tử hét lớn. Mang cung tiễn lui về phía sau bắn tên, này hắn cho ta che ở phía trước. Thợ săn nhóm tỉnh táo lại, cầm dĩa ăn cùng săn đao đều tiến lên, nghênh đón trước phát đi lên bầy sói. Thảm thiết chiến đấu bắt đầu, nhân tê tiếng la, lang tiếng kèn tường thành một mảnh, đây là ngắn ngủn vài cái hô hấp còn có vài cái thợ săn bị thương, trong đó một cái bị cắn đứt yết hầu, tuy rằng giết chết mấy trích lang, nhưng là mặt sau vẫn đang có rất nhiều trích lang đánh tới. Bính, bính, thợ săn cung tiễn nhớ tới, bắn thủng mấy trích lang, nhưng là chính là hơi chút giảm bớt một chút nguy cơ, không dùng được bao lâu bầy sói phát đi lên, tất cả mọi người phải chết vô toàn thi, mọi người ở đây cơ hồ tuyệt vọng thời điểm Lý Hổ, một cái hổ phát theo đại thạch thượng phát xuống dưới. Một trường bổ ra, đọc truyện kiếm hiệp hay nhất, ai trường lạnh thấu xương như đao. Hơn nữa là xuân thu đại đao, trầm trọng, hung mãnh, bá đạo, mũi nhọn mặc dù không sắc bén, lại phong cách cổ xưa rất nặng. Gọn gàng dứt khoát, làm giả tan tác, nhất chiêu ký ra, thế nhưng ẩn ẩn gian thế nhưng mang theo một cỗ đặc hơn huyết tinh khí. Tựa như một vị uy phong lẫm lẫm phóng ngựa rong ruổi quân địch bên trong dũng tướng. Thiết huyết gạn đục khơi trong, dũng cảm tiến tới, phùng sơn phá sơn, ngộ thủy qua sông, bổ ra vạn quân bên trong thằng thù địch khôi thủ cấp máu chảy đầm đìa một đao. Này trưởng ở không trung bổ ra, nhưng là chân khí, đạo ý kình lực lại xé rách không khí kéo dài tới mà ra. Khí ý, lực hoàn mỹ, kết hợp cùng một chỗ. Hóa thành một cỗ thực chất tính lợi hại chi cực phá hủy tính lực lượng. Nhanh chóng đem một đầu lang đầu chém đứt hơn nữa ở cứng rắn trên mặt chém ra một đạo trừng ngân. Này nhất kích đao kính chẳng những mang theo hạ phách lực đạo. Còn mang theo áp tha, lạp, tứ trọng kính ninh cùng một chỗ, hành văn liền mạch lưu loát, nhất trọng làm một trọng xúc thế, sắc bén vô cùng, đúng là tam đại nội gia quyền bát quái quyền trung nguyên cho Xuân Thu đao pháp. Nhất sắc bén nhất thức, hà đao kính, sắc bén kình lực phá vỡ không khí tài năng đủ sinh ra cùng loại đao khí chân không nhận. Theo sau Lý Hổ hai tay hư nắm thành chùy, hai cánh tay xuống phía dưới huy động trong lúc đó, kình phong tiềm lực chấn động bắt đầu khởi động. Tiềm lực vô trù, như cổ đại mãnh tướng trong tay nắm hai cái đại chùy ở vung. Quyền kình lại như đại hải sóng to, gợn sóng chạy trồm, kình phong trung ẩn ẩn có một cỗ nổ vang chấn đãng. Hối thành một cỗ ngưng tụ không tiêu tan, rất tròn kiên cường lực lượng, xuống phía dưới mãnh áp, hắn dưới chân mặt nhất mạnh sụp đổ xuống dưới, nhưng không có đá vụn vẩy ra yên trần nổi lên bốn phía. Chỉnh mau mặt giống bị một thanh thượng trăm cân đại thiết chùy nện xuống. Góc truyện audio.com nghiền áp ra một cái xuống phía dưới lõm xuống, vô luận bên cạnh mặt ngoài đều trình hoàn mỹ hình tròn hố to. Mỗi chiếc lang đều là bị tạp bay đứng lên, đánh đâu thắng đó không gì cản nổi. Đó là thái cực quyền nguyên từ xưa đem chùy chiêu, bàn ngăn đón chùy, theo sau, Lý Hổ quyền cước càng ngày kích động dưới, lôi âm nổ vang dựng lên, tự nhiên bừng bừng phấn chấn, kình lực kiên cường vô đào, mấy trượng trong vòng mặt giống như gió lốc tàn sát bừa bãi. Cát đá bay tứ tung bạo tiên. Yên trần tràn ngập, một cỗ sa trường phía trên thiên quân vạn mã, thiết huyết chinh phạt trào dâng khí thế thổi quét tràn ngập mở ra. Hắn thân hình lùi cao phục thấp tuy rằng bầy sói phát cắn cắn kiếm cơ hồ không hề khe hở nhưng là Lý Hổ vặn vẹo xuyên qua. Quay lại tự nhiên, mà hắn phách trường như đao, lôi quyền như chùy chát khửu tay như thương, chân tảo như tiên, tiên tràng như thuẫn, bắn ra băng hoàn lại như cường nỏ bắn nhanh, toàn thân cao thấp đều là hung khí, giơ tay nhấc chân, tùy ý trong lúc đó. Đều có thể đủ thu gặt mạng người, hình ý quyền bát quái quyền, thái cực quyền, đều là cổ đại chiến trường đánh nhau có liên quan, như, thiết sơn dựa vào, cùng đao thuẫn binh lấy thuẫn va chạm đối phương có lý tưởng văn học quan. Thái cực, nhịp thước vĩ, nguyên tự bộ binh dùng cho kiềm chế đối phương trường mâu động tác. Bát quái rất nhiều chiêu thức là từ đại đao, đơn đao trung diễn biến đi ra thái cực cũng có rất nhiều đến từ thương pháp. Chùy chiêu gì đó, Lý Hổ từng hàng năm ở hoang sơn dã lĩnh. Nguyên thủy trong rừng rậm cuộc sống, cùng các loại mãnh thú đánh nhau, quan sát chúng nó động tác, là tối phong cách cổ xưa nguyên thủy hình ý quyền, bầy sói bị hắn như vậy xuất kỳ bất ý dưới, nhất thời đã chết hơn 30 trích vì thế này hắn bầy sói theo bốn phương tám hướng hướng Lý Hổ phát quá lạp Lý Hổ mạnh mẽ quay người lại theo bên hông lấy ra lúc trước theo kỹ viện trung trộm đến cương đao. Nương đại xoay người chi thế, Lý Hổ song trường thật giống như là hai điều thật lớn giết heo đao, trầm khí tĩnh thần, cảm giác bên trong chung quanh một mảnh tối đen toàn bằng chính mình linh giác vung chém ra. Bát quái trưởng con dao bên trong quần chiến chiêu thức, đánh đêm bát phương, Lý Hổ cánh tay vung, như cuồng đao chém lung tung, điều điều trưởng phong xé rách không khí, phát ra liên tục lùi chói tai tiếng thét chói tai âm, như quỷ khóc thần hào. Thi triển ra, đánh đêm bát phương, một khắc ở đây nhân biểu tình phong phú, đủ có thể lấy miêu tả thành một hồi kinh điển bức họa cuộn tròn trong khoảng thời gian ngắn thật giống như là cũ xã hội nông thôn người chết thượng trăm kèn sona cùng nhau thổi bay thê lương quỷ ca. Đánh đêm bát phương, bát quái quyền đao pháp là trên chiến trường quần chiến kỹ xảo, đối phó bốn phương tám hướng vây quanh đến địch nhân, liên tục sổ đao toàn bộ phách phiên, chú ý là một cái nối liền chuẩn xác, đương nhiên là tối trọng yếu vẫn là lực lượng. Cổ đại chiến trường đại tướng luyện này nhất chiêu thời điểm, ở chính mình chung quanh dựng thẳng lên bát căn lộn xộn bát khẩu thô đại cọc gỗ trên có khắc dấu. Góc truyện audio.com, nhân liền chỉ cường điệu đạt mấy chục cân dày bối đại cương đao, đột nhiên một chút lùi tiến cọc gỗ tùng chung, có thể ở một cái xoay người trong lúc đó, một hơi không nghỉ, đêm này bát căn cọc gỗ khắc ấn bộ vị cùng nhau tức đoạn, chiêu này chuẩn xác lực lượng, nối liền tính cho dù chân chính luyện đến ra kia ở trên chiến trường, cũng sẽ không sợ bị vây quanh ở soát. Xoát, xoát, xoát, xoát, ánh đao như điện thân đao phản xạ ánh mặt trời ở không trung bỏ ra một mảnh phiến chói mắt ánh sáng đao tật bắn thành hoa mỹ quang nhận theo các góc độ hướng lạc thần tấn chạm tới, xé rách không khí tiếng rít thứ phá màng tai, làm người ta trong lòng run sợ bị bám tiên diễm lang huyết. Ba phần trung sau, Lý Hổ chỉ đao mà đứng, bốn phía đã mất một cái còn sống lang. Khách chương.